thiếu phu nhân vô lại, chương 181 ai so với ai khác càng mặt dày hơn, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận bị bạn học Nhất Nhất mời rượu thoát thân không được, thỉnh thoảng liếc về phía Bạc Sùng Nhi, phát hiện cô chỉ ngồi ở trong góc cũng không hòa nhập vào với mọi người, ánh mắt không nhịn được có chút thâm thúy. Nhiều lần Tịch Giản Cận muốn hướng về phía Bạc Sùng Nhi đi tới, nhưng là đến cuối cùng, đều bị người quấn quýt. Đến cuối cùng, thời điểm Tịch Giản Cận rốt cuộc thoát thân, cũng đã tìm không thấy Bạc Sùng Nhi đâu. Anh từ trong phòng bao đi ra, thì thấy Bạc Sùng Nhi đứng ở rất xa, không biết đang nói chuyện gì cùng một bạn học nữ. Bạc Sùng Nhi sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải là quá thân mật, cằm nhỏ cao ngạo ngẩng lên, một hồi lâu mới phun ra một câu, mà người bạn học nữ ở trước mặt cô, đang ấp úng giải thích cái gì. Cô ta thoạt nhìn rất khẩn trương, nói hồi lâu cũng không biết rốt cuộc là cô ta đã nói xong chưa. Bạc Sùng Nhi lại xoay người, vừa vặn gặp Tịch Giản Cận đứng ở cách đó không xa. Bạc Sùng Nhi mặt lạnh, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ không tốt, đi tới bên người Tịch Giản Cận, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cận một cái, liền hướng bên trong phòng bao đi vào. Tịch Giản Cận đi theo phía sau Bạc Sùng Nhi, có bạn học uống nhiều quá thấy bọn họ cùng nhau đi vào, liền cho rằng là Tịch Giản Cận cùng Bạc Sùng Nhi còn ở chung một chỗ, lập tức ồn ào hô. Chủ tịch hội học sinh cùng phu nhân chủ tịch hội học sinh đã tới. Uống rượu, hai câu một đôi tình nhân, không uống rượu thì thật đúng là nên xin lỗi mọi người. Có người bưng chén rượu, liền hướng lòng bàn tay của bọn họ đưa tới. Một đống người vây quanh bọn họ theo đó ồn ào. Thịnh tình không thể chối từ. Bạc Sùng Nhi bưng ly rượu lên, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận một chút. Tịch Giản Cận cũng theo đó bưng ly rượu lên, thuận thế muôn uống vào. Cũng không biết là người nào, hết lần này tới lần khác vào lúc này, phá hư phong cảnh nói một câu. Có phải mấy cậu nhớ lầm rồi hay không? Công chúa Bạc gia đã sớm đem thái tử gia Tịch gia bỏ rơi. Ban đầu vẫn là sinh nhật công chúa Bạc gia đi. Công chúa Bạc gia trước mặt mọi người, vứt cho thái tử Tịch gia một cái tát. Những chuyện này các cậu cũng tận mắt nhìn thấy, hiện tại các cậu lại nói đùa gì chứ? Chuyện cũ trong nháy mắt bị vạch trần, tất cả mọi người trầm xuống, ngay cả cái người mới vừa nói chuyện kia cũng theo đó tỉnh rượu hơn phân nửa, che miệng, sắc mặt tái nhợt. Cách chương,